Chương 487, ta là chính thất 10. Động tĩnh lớn như vậy, đừng nói viện tử bên trong, chính là toàn bộ ngõ nhỏ, có thể đều nghe được Lê Hữu Chí kêu thảm. Người bình thường một chân dẫm lên mắt cá chân, nhiều nhất chính là xương đỏ, mà Sở Vân lên là dùng xảo kình, nàng không cần nhìn cũng biết, xương cốt khẳng định chặt đứt. Lê Hữu Chí kêu thảm, Sở Vân lên lập tức thu hồi chân, vây quanh đầu hắn một bên, một mặt lo lắng, ngươi như thế nào, ngã chỗ nào đau? Lê Hữu Chí đau đến nói không ra lời. Phòng bên trong ba người ra tới lúc nhìn thấy chính là như vậy tình hình, Lê Mẫu mau chạy tới, như thế nào ngã thấy nhi tử đau đến lời nói đều nói không nên lời, lại bận bịu phân phó Nguyễn Tiểu Liên, Tiểu Liên, nhanh đi mời đại phu. Nguyễn Thị cũng tới phía trước hỗ trợ, ba nữ nhân đi đỡ, lực đạo khiến cho cũng không đều đều, Lê Hữu Chí đau đến sắc mặt đều dữ tợn. Khó khăn mới đem người làm vào thư phòng giường bên trên, đại phu QNZ cuối cùng đã tới. Đại khái là Lê Hữu Chí quen thuộc này đau đớn, miễn cưỡng có thể nói chuyện, chân đau. Đại phu cũng biết hắn thân phận, cẩn thận xem xét một phen về sau, thở dài, đả thương xương cốt, trước bó xương. Chờ hắn bó xương, Lê Hữu Chí mồ hôi trên trán một giọt rơi xuống, hắn lại không để ý tới lau, vội hỏi, đại phu, chân của ta bao lâu có thế hảo? Đại phu liếc hắn một cái, một lần nữa túi đầu xuống băng bó, chuyện cũ kể, thương cân động cốt 100 ngày. Trong một tháng, ngươi cũng đừng nghĩ xuống giường. Muốn hành động tự nhiên, hơn 2 tháng về sau đi. 2 tháng sau đều qua hết năm, lại tiến đến kinh thành, có thể muốn tới không kịp. Kỳ thi mùa xuân nói là 3 tháng nhiều, nhưng 2 tháng thời điểm liền đạt được kinh thành bên kia nha môn báo cáo chuẩn bị. Tháng riêng trời đông giá rét, nếu là lên đường, người tốt đều không nhất định chịu được, huống chi này còn đã thương chân. Lê Hữu Chí đau dữ dội. Còn khó chịu hơn chính mình không kịp kỳ thi mùa xuân, vừa vội vừa đau phía dưới, sắc mặt biến thành trắng bệnh. Lê Mẫu nghe được đại phu lời nói, có thể hay không dùng hảo dược rất nhanh chút. Đại phu lắc đầu, thu dọn đồ đạc, này xương cốt đến chậm rãi dài, lại hảo dược cũng không thể nối xương. Bất quá vẫn là đến uống thuốc, các ngươi ai cùng ta cùng đi cầm. Lê Mẫu muốn bô y tiếp nhi tử, Nguyễn Tiểu Liên cô còn không có rời đi. Chỉ có thể là Sở Vân Lê. Sở Vân Lê cũng không nói không đi, nàng thêu hoa vài ngày không có đi ra ngoài, thuận tiện đi ra ngoài đi dạo QNZ tốt. Y thì quán cách không xa, bất quá một khắc đồng hồ, nàng liền đã trở về, vừa mới tiến viện tử, chỉ thấy Lê Mẫu sắc mặt khó coi đứng tại dưới mái hiên. Hữu Chí chân là ngươi giẫm? Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, không có a. Lê Mẫu giận không chỗ phát tiết, hắn chính miệng nói cho ta biết, hắn nói cũng không có ném tới chân, ngược lại là ngươi vội vã đi đỡ hắn thời điểm giẫm lên. Là thế này phải không? Sở Vân Lê một mặt mờ mịt, ta quá sốt ruột, không có chú ý. Phu quân cũng thế, quanh năm suốt tháng không đi phòng bếp người, đi phòng bếp làm cái gì người còn không biết xấu hổ? Trách hắn. Lê Mẫu càng thêm tức giận, nếu là ngươi sớm nguyện ý cầm bạc cho hắn, lúc này hắn đã lên đường đi kinh thành. Như thế nào lại đấu vật nghe vậy? Sở Vân Lê nhìn Lê Mẫu một chút. Cái nhìn này rất có thâm ý, thấy Lê Mẫu không hiểu ra sao, trách mắng, chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, cầm dược vào phòng bếp, tìm ra ấm sắc thuốc đem dược hướng bên trong phóng, mắt thấy Lê Mẫu cũng chờ đã không kịp, nàng mới chậm rãi nói, lúc trước ta gả tiến vào thời điểm, phu quân năm thứ 2 liền thi đậu tú tài, liên tục năm lại thi đậu cử nhân, có thể nói một đường trôi chảy. Ngõ nhỏ bên trong ai không khen ta vượng phu, nhưng phu quân bắt đầu không may tựa hồ là theo gặp gỡ Tiểu Liên bắt đầu. Lê Mẫu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Sở Vân Lê lắc đầu. Không có ý gì a, chỉ là cảm khái, nếu là phu quân không hề có lỗi với ta. Không có gặp gỡ Tiểu Liên, ta tự nhiên QNZ sẽ không chạy tới đánh Lâm cô nương, hắn liền sẽ không bị an gậy. Không có Tiểu Liên chuyện, ta đã sớm lấy ra bạc cho hắn làm lộ phí, ngồi thuyền không dám nói, chí ít đã cùng mấy vị kia lão gia cùng nhau đứng dậy. Lê Mẫu không có chút nào tin cái này, trách mắng, nói hiệu nói vượng, rõ ràng chính là ngươi dẫm còn trách nhân gia Tiểu Liên. Sở Vân Lê xem thường, nếu là không có Tiểu Liên, hoặc là không có làm nàng phát hiện hắn bên ngoài có nữ nhân, liền xem như không cho Lê Hữu Chí bạc, hắn khẳng định QNZ tìm được biện pháp chủ bạc. Chỉ định cùng đời trước đồng dạng, đã lên đường. Kỳ thật đến cử nhân vị trí này, rất dễ dàng liền có thể tìm được người giúp đỡ, liền xem cử nhân bản thân có nguyện ý hay không mà thôi. Ngay từ đầu Sở Vân Lê không muốn cho hắn không đi, dù sao đến làm cho hắn gặp gỡ chân ái nha. ai biết chân ái chính là Lạc Thành người, lại tại trước khi đi đã câu được, cái kia còn khách khí cái gì? Lê Hữu Chí hoàn toàn không có đi kinh thành cần thiết sao? Những lời này tự nhiên không thể nói ra miệng. Sở Vân Lê bắt đầu nấu thuốc, mắt thấy Nguyễn Tiểu Liên đưa cô nàng trở về, đứng dậy đem phiến lò cây quạt đưa cho nàng. Ngươi tới, Nguyễn Tiểu Liên vô ý thức tiếp nhận, phu nhân ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê đương nhiên, ta thêu hoa a nàng bên kia trước trước sau sau cộng lại đã thêu hơn 10 ngày, mấy ngày nữa là có thể đem này phúc thêu xong. Đến lúc đó liền có thể đổi bạc. Coi như không thêu hoa, nàng cu nở dê sẽ không hầu hạ cái này nam nhân. Vẫn là câu nói kia, nếu là Lê Hữu Chí bị thương cho nàng hầu hạ, đó không phải là báo thủ, mà là tự tìm tội chịu. Ngày đó trong đêm, Sở Vân Lê nằm ở giường bên trên, nghe sắt vách Lê Hữu Chí kêu đau đớn âm thanh, ngay từ đầu còn cảm thấy thoải mái, về sau đã cảm thấy chói tai. Vốn dĩ đâu dô y, hơi có chút thanh âm là không ảnh hưởng được nàng ngủ, nhưng như vậy cả viện đều có thể nghe được kêu đau đớn, trừ phi kẻ điếc, bằng không ai cũng ngủ không được. Lê Mẫu tại viện tử bên trong lo lắng không thôi, bao quanh loạn chuyển, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu Liên, đi tìm đại phu đến xem. Xương cốt chặt đứt khẳng định là đau, lập tức cu nở dê không có thuốc tê. Cao Minh đến đâu đại phu cu nở dê không có cách, chỉ có thuốc an thần, uống hết làm hắn mê man đi qua, không cảm giác được cờ đau nhức là được rồi. Ra y vo hơn phân nửa đêm, nhanh hừng đông thời điểm Lê Hữu Chí uống xong dược mới yên tĩnh trở lại. Hôm sau buổi chiều, đại phu lại đến xem qua, thận trọng nói, ít đậu. Tốt nhất là bất động, này xương cốt nếu là không có mọc tốt, người liền phải cà thọt. Người bình thường cà thọt nhật tử đều không tốt qua, Lê lão gia thế nhưng là cử nhân có thể nói cái chân này nếu là dưỡng không tốt, Lê Hữu Chí cũng không cần nói cái gì tiền đồ, lập tức đi quên quan, nhân gia cũng không cần một cái tên quẻ. Lê Mẫu nghiêm nghị ứng, đưa đại phu lúc ra cửa. Dư quang ngắm đến viện tử bên trong nghỉ con mắt Sở Vân Lê, vỗ chán một cái, nhìn ta trí nhớ này, nói sớm tìm đại phu tới cho ngươi nhìn xem, lại cất giọng gọi đã muốn ra cửa đại phu, đại phu, giúp ta nhi tức phụ nhìn xem. Đại phu xoay người lại, nhìn về phía Sở Vân Lê, trên dưới đánh giá một phen, hơi nghi hoặc một chút. Đến cùng vẫn là tiến lên đưa tay bắt mạch, nửa ngày thu tay lại, Lê phu nhân thân thể khỏe mạnh, không có phát hiện chỗ nào không tốt. Lê Mẫu hài lòng, cười hỏi, hài tử thế nào? Đại phu ngẩn ra, hài tử nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, lần nữa bắt mạch, lần này so với lần trước thời gian dài rất nhiều, nửa ngày lắc đầu, không có hài tử a. Lê Mẫu ngây người, đại phu đều ra cửa nàng mới phản ứng được, vừa sợ vừa giận còn thất vọng, chất vấn, lúc trước ngươi nói có hài tử, thì ra ngươi há mồm liền ra, chính là vì không cho đánh ngươi bản tử. Là như thế này không sai, nhưng nhìn nàng cái này tức muốn hôn mê đi qua bộ dáng, lời nói thật khẳng định là không thể nói. Sở Vân Lê đóng cửa lại xoay người lại, sắc mặt so với nàng còn thất vọng, vướt bụng, ta đều thành thân 4 năm còn không có hài tử. Kinh Nguyệt rõ ràng chậm thấy nàng một mặt thất lạc, Lê Mâu trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ nàng là cố ý tránh bản tử như vậy nói đâu rồi y, vẫn là thật sự coi chính mình có thai. Nghĩ nghĩ, tốt xấu cùng nhau quá 4 năm. Nhi tức phụ cũng không phải yêu thích nói dối gạt người cái loại này người. Lê Mẫu trong lòng dễ chịu một chút, không có liền không có đi, nếu là Hữu Chí không đi được kinh thành, lần này đến ở nhà bên trong 3 năm, nhất định có thể có. Lời này có thành phần tức giận, đừng nhìn bây giờ Lê Hữu Chí nằm giường bên trên, Sở Vân Lê trong lòng rõ ràng, Lê gia mẫu tử cùng Nguyễn Tiểu Liên đều không cho là hắn liền không đổi kịp sang năm kỳ thi mùa xuân. Bên này kinh thành đi đường bộ không trì hoãn nói nửa tháng vậy là đủ rồi, qua hết năm lập tức đi ngay, là hoàn toàn tới kịp. Bài xả như vậy nửa ngày, Lê Mẫu cũng có chút mệt, vốn dĩ buổi tối hôm qua liền ngủ không ngon, khoát tay một cái nói, ngươi nhìn một chút, ta đi ngủ một hồi. Nhìn cái gì đấy? Nếu nói buổi tối hôm qua Sở Vân Lê cùng Lê Mẫu là ngủ không ngon lời nói, Nguyễn Tiểu Liên chính là một chút không ngủ, lúc này chính ngủ đủ đâu. Đây là làm Sở Vân Lê đi nhìn chằm chằm Lê Hữu Chí, miễn cho hắn khát muốn kéo bên cạnh không có người. Sở Vân Lê cu nở dê không có cự tuyệt, vào cửa liền thấy Nguyễn Tiểu Liên ghé vào bên giường đang ngủ say, tiến lên đẩy nàng, Tiểu Liên, bà cho ngươi đi ngủ một hồi. Nguyễn Tiểu Liên ngủ được mơ mơ màng màng, ngẩng đầu nhìn giường, ta ngủ chỗ nào a? Cái nhà này bên trong, thật đúng là không có thuộc về nàng phòng. Phòng này bên trong Lê Hữu Chí pha y dưỡng thương. Chính phòng bên kia là Sở Vân Lê gian phòng, tự nhiên không có khả năng làm thiếp thất đi ngủ. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, ngươi đi cùng bà ngủ đi. Nguyễn Tiểu Liên ngủ được mơ hồ, dưới chân còn có chút bất ổn, lảo đảo đi ra cửa. Đại khái là hai người nói chuyện thanh đánh thức Lê Hữu Trí, Sở Vân Lê quay đầu liền thấy hắn mở to mắt nhìn chính mình. Phu quân, ngươi thế nào? Lê Hữu Trí ánh mắt ý vị không rõ, ngữ khí lại chắc chắn, ngươi cố ý dâm ta Sở Vân Lê, đều đau đớn một ngày một đêm, còn không quên này cha đâu. Lúc ấy ta quá gấp. Đây coi như là giải thích một câu. Sở Vân Lê nói xong, ngồi ở bên giường, có hay không chỗ nào đau thuốc an thần còn muốn hay không uống? Lê Hữu Trí hồ nghi, ngươi muốn cho ta uống nhiều, làm ta uống xong cái kẻ ngu thuốc an thần người bình thường xác thực có thể uống, nhưng nếu là uống nhiều quá liền có chút nhức đầu tử, mê man, đối với người đọc sách tới nói, đây không phải vật gì tốt. Hắn lời nói này ra tới, rất rõ ràng đã không tín nhiệm Sở Vân Lê, nàng dương mắt, chúng ta tốt xấu là phu thê, ngươi tốt ta tài năng tốt. Như vậy hoài nghi ta ngươi không uống vội vặn, ta còn lười đi nấu đâu. Lê Hữu Trí trên dưới đánh giá nàng, ngươi cứ như vậy hận ta, hận đến làm ta không đuổi kịp kỳ thi mùa xuân. Vấn đề này Sở Vân Lê không muốn trả lời, ngược lại đi bên cạnh bàn đổ nước, thuận miệng nói, vừa rồi đại phu nói, trong bụng ta không có hài tử. Cái gì? Lê Hữu Trí cả kinh ngồi dậy, không ngại kéo tới gân chân, lại là một trận nhe răng niết miệng, thật lâu mới hoán lại đây, nổi giận nói, ngươi không có hài tử. Vậy ngươi nói ngươi có, còn làm ta thay ngươi bị ăn gậy? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, ngươi ý tứ là, ta không có hài tử ngươi liền không thể thay ta bị ăn gậy rồi? Ta như vậy nhiều năm không có hài tử, là ta lỗi sao? Dứt lời, tựa hồ khí đến cực kỳ, đem chén trà trong tay hung hăng đã đánh qua. Chính là như vậy xảo, chén trà rơi xuống hắn trói giống cái chảy gỗ bình thường trên mắt cá chân, nước trà vẩy ra. Vang lên theo lại là hét thảm một tiếng. Tác giả có lời muốn nói, 11 giờ thấy. Cảm tạ tại 20200310454, 52, 25200301021, 10, 45 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặt 10 bình, bánh su kem không biết đi cái nào chơi 5 bình, quý nghiêu quân, tham ăn con heo lười nhỏ 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.